Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn một tập của tác giả quen thuộc nhà văn Bố Láo. Bây giờ thì ông lại đổi tên. Mình cứ ông bị mình trêu là em gái Mạc Linh nhiều quá để ông đổi tên thành cái tên thật của ông là Nam Nguyễn. Các bạn tiện theo dõi và đỡ thắc mắc nhé. Còn anh thì anh vẫn cứ quen gọi ông là nhà văn Bố Láo. Kính thưa quý vị và các bạn, thì mình cũng xin thông báo luôn là tác giả nhà văn Bố Láo đã khởi bút cho cái phần thứ hai của Đạo Sĩ Thời Trần, nằm trong series Ma Quỷ Dân Gian Ký của bạn ấy. Thì bạn ấy đang chuẩn bị viết rồi. Chắc là đã lên những cái chương đầu rồi. Thì một chút nữa nhà văn Bố Láo comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận của bạn lên để cho khán thính giả, độc giả dễ tương tác. Bạn nào mà muốn đọc trước cái bộ truyện đó thì các bạn có thể truy cập vào để liên hệ trực tiếp với tác giả, join vào trong nhóm để đọc nghe. Ok, Đức Hậu Đậu hôm nay sinh nhật. Ok, cuối chương trình anh sẽ chúc sinh nhật Đức Hậu Đậu. Tí nữa Nam có on thì Nam nhắc anh, Nam Lucy nhắc anh chúc mừng sinh nhật Đức nghe. Đức này nó đi xa nhà. Ok, tí nữa anh sẽ nhớ. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vào chương trình, bước vào chuyện ma ngắn bí mật trong trang nhật ký của Văn, tác giả nhà văn Bố Láo. Văn đạp xe đạp lên Ủy ban Hành chính huyện Sơn Động. Lúc bấy giờ đã là 2 giờ chiều. Anh dân quân tự vệ, vai đeo súng, khuôn mặt rắn giỏi, nước da ngăm đen, bước ra chào. Văn xuống xe xuất trình giấy tờ đi đường của ngân hàng cấp, rồi tươi cười niềm nở đưa cho anh dân quân. Lên đến đây phải đi đến ngót 80 cây số, đường toàn là những ổ voi. Máy bay địch thi thoảng lại gầm rú trên bầu trời, nhắm vào các mục tiêu quân sự. Văn là bộ đội nhập ngũ năm 1968, đến đầu năm 1971 thì bị thương. Tháng 6 năm 1971 thì đưa ra Bắc tập kết. Năm 72 thì xin về địa phương, chuyển vào làm việc tại ngành ngân hàng ở bên mạn Hà Bắc. Có lẽ vì trước khi tham gia kháng chiến, Văn đã học hết lớp 7, rồi theo tiếng gọi của Tổ quốc mà viết đơn bằng máu xin ra trận. Hiện huyện Sơn Động đang cần cán bộ ngân hàng lên để phối hợp tính toán sổ sách, cũng như là hỗ trợ cho các hợp tác xã vay vốn để mua giống cây trồng. Do đó, cơ quan chuyển công tác của Văn lên vùng sâu vùng xa để giúp đỡ các đồng chí cán bộ ở trên này. Đó là lý do Văn có mặt ở đây. Mọi thứ khi ấy còn hoang sơ lắm, cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ. Ủy ban lúc ấy cũng chỉ là một dãy nhà cấp 4, thu lại của một nhà địa chủ, rồi kê vài bộ bàn ghế để sinh hoạt mỗi khi cần họp hành. Họ dành cho Văn một cái buồng nhỏ nằm ngay cạnh ủy ban, vừa là chỗ nghỉ ngơi, vừa là chỗ làm việc. Mọi thứ ở trên đây đều mang theo một vẻ sơ sát tiêu điều. Vì bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, những hệ thống hầm trú ẩn được đào xung quanh trụ sở đều đầy đủ cả. Cán bộ ông nào cũng gầy hom hem, thân hình mảnh khảnh, nước da xanh sao, lúc nào cũng tất tả lo đủ mọi thứ việc, đặc biệt là sổ sách, tính toán, thu chi. Bởi vì nhiều người chỉ mới biết đọc biết viết, cộng trừ các phép tính đơn giản, cho nên cán bộ lên đây thì được quý lắm. Người cao lan, người nùng ở đây nhiều, họ sống hòa thuận với nhau. Nhiều cô con gái thanh niên còn tham gia vào chính quyền xã hoặc là các đội dân quân tự vệ. Để thấy được cuộc sống tuy khó khăn, thế nhưng cái tình quân dân lúc nào cũng có. Tình hình chiến tranh lúc ấy đang ở giai đoạn khốc liệt nhất, cách đây 4 năm. Văn vẫn còn nhớ, ấy là vào một ngày mùa thu năm 1968. Văn vừa hoàn thành xong khóa huấn luyện tân binh ở bên Lạng Giang, rồi đi bộ hành quân ra đường Nam Quảng Linh. Để mà Hy được lệnh chuyển quân, tất cả tân binh lần đó đều phải đi tàu bí mật trong đêm để ra Hà Nội. Từ ga Hà Nội đi tiếp vào ga Vinh. Năm ấy Văn mới tròn 17, chỉ cao có 1m6. Đêm ấy trong lúc chờ tàu rời bến theo kế hoạch, Văn đã gặp một chuyện mà bản thân anh lúc ấy thậm chí còn có chút lung lạc. Anh không bao giờ tin vào ma quỷ. Bấy lâu nay, anh vẫn luôn tự hào mình là một người gan dạ. Tàu chưa rời bến, bộ đội ở trên toa ngồi nói chuyện với nhau đủ thứ. Người thì ngồi một góc bỏ ảnh người yêu ra mà ngắm. Có người lấy giấy bút viết vội vài dòng thơ gửi cho người thân. Có người lấy khăn mùi xoa gói vào giấy tờ tùy thân cho vào trong túi áo. Hay có người lại nói chuyện về văn chương, để thấy rằng là bao nhiêu con người ở đây không ai giống ai cả. Thế nhưng họ đều có chung một lý tưởng, ấy là chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, để giải phóng dân tộc, để thống nhất đất nước. Dù biết rằng là đi lần này sẽ có người đi, người về, hoặc là chẳng ai trở về cả, thế nhưng trong ánh nhìn của họ không có ai sợ hãi hết. Chỉ có những cái nhìn xa xăm ngóng đợi để được gặp người thân lần cuối. Dù biết rằng là hành quân bí mật, đó là điều không thể. Văn có một người bạn tên là Lân, ở bên bạn Bắc Ninh. Cả hai thân nhau từ những ngày đầu vào huấn luyện. Lúc bấy giờ 11:30 ban đêm, bụng đói cồn cào. Lục trong túi áo thấy còn 4 đồng chẵn với 5 hào lẻ. Lúc đi, bố đã dúi vào tay con, còn chưa tiêu. Văn quay sang bảo với anh Lân: "Mày ra xem ga có bà nào bán khoai không? Mua về đây, tao đói hoa cả mắt lên rồi đây này. Lỡ có chết, tiền cũng chẳng để làm gì. Thôi thì ta cứ làm con ma no đã." Lân nhỏ tuổi hơn Văn, vẫn hay gọi anh xưng em. Nghe Văn nói vậy, Lân cầm lấy 1 đồng đi về cuối ga, còn không quên quay lại bảo: "Anh chờ em ở đây nhá. Tàu mà có chạy thì anh phải tìm gọi em đấy." "Còn lâu tàu mới chạy, nhanh lên." Lân chạy về hướng cuối ga, nơi ấy tối tăm vắng vẻ. Nhìn quanh quẩn mãi mới thấy một cô bán khoai, đầu đội nón mê rách, mặc một bộ đồ nâu sờn cũ, đứng ôm cái thúng ở bên mạng sườn. Tiếng dao nghe văng vẳng từ xa theo cơn gió đưa lại. Mọi thứ cảm giác cứ tự nhiên trở nên ma quái mơ hồ. Lân chạy vội theo người đàn bà, vừa chạy vừa gọi với: "Ơ, cô ơi! Cô gì ơi! Cô đứng lại! Cô ơi, có cái gì ăn không? Bán cho tôi với." Cứ như vậy độ đoạn chừng hơn chục mét, cô nọ đứng lại nhưng lại không quay lại hỏi, mà chỉ đứng đó sừng sững. Tiếng rào cứ văng vẳng cất lên. "Ai khoai nóng nào? Ai khoai nướng đi?" Anh Lân định tiến lại gần, thì đột nhiên cô bán khoai nọ lại đưa chân bước đi tiếp. Dù là cô đi rất chậm, tựa hồ như ngay trước mặt, thế nhưng anh Lân chạy theo mãi mà lúc nào cũng vẫn thấy cô ấy ở phía trước, không tài nào đuổi kịp. Tức mình, anh Lân nhặt một hòn sỏi nhỏ ném trúng vào cái nón mê mà cô ấy đang đội ở trên đầu. Cách này dường như là có hiệu quả. Cô ta không đi nữa. Anh Lân bấy giờ mới từ từ tiến sát lại. "Ơ hay, thế không nghe thấy tớ gọi sao mà đằng ấy đi nhanh thế? Nào, bán cho bộ đội 2 củ khoai nướng xem." Cô nọ dạ vâng, nhưng không quay mặt lại. Anh Lân tiến lên đứng đối diện với cô để nhìn cho rõ. Chỉ thấy cô gái đội nón che đi gần hết mặt mũi. Cô ấy lục từ trong thúng đưa cho anh Lân 2 củ khoai còn nóng hổi. Anh Lân đỡ nấy, rút tờ giấy bạc 1 đồng đưa ra giả tiền. Cô gái bảo là cô không có tiền giả lại đâu, bảo anh Lân đi theo cô về để lấy tiền trả, nhà cô ngay ở bên kia. Anh Lân gật gật đầu đi theo. Văn ở trên tàu chờ mãi chưa thấy bạn quay lại, mà tàu thì đã sắp đến giờ chạy. chuẩn bị điểm danh, định gọi thêm vài anh bộ đội nữa xuống để tìm. Đến đoạn cuối ga, lúc này chẳng còn ai. Hai bên chỗ ấy cỏ mọc cao quá đầu gối. Một anh ở trong đám liền rậm rọng để gọi to: "Này, ở phía dưới có ba lô của ông Lân hay sao ấy chúng mày ơi." Văn và hai người đồng đội nhảy xuống bên dưới đường dây tàu, dõi mắt tìm kiếm. Ba người chia nhau ra mà tìm, biết đâu là anh Lân mua khoai ở gần đâu đây thôi. Bỗng nhiên có một người thốt lên: "Ôi anh em ơi, thằng Lân nó ở đây này, nó ở bên này." Văn cùng mấy người chạy tới, bấy giờ thấy anh Lân đang nằm cuộn tròn trong đám cỏ lau, đang ngủ say như con chó con lắm. Văn vội vàng lay lay: "Này Lân, Lân, dậy dậy, ồ hay, sao đi mua khoai mà lại nằm lăn ra đây thế này, dậy, sắp đến giờ chạy rồi." Anh Lân hai mắt díp lại như người ngái ngủ, rồi ngồi dậy ngơ ngác nhìn Văn. Sao em lại nằm ở đây? Mà cái đứa bán khoai lúc nãy đâu rồi?" "Thôi, khoai khiếc cái gì, nhanh lên, đang xếp hàng lên tàu điểm danh kia kìa. Hay là mày định trốn về? Mày nhớ nhà à?" "Không, em không có ý đấy. Đã lên đường đi đánh giặc thì ủy mị thì làm sao mà cầm súng được anh." Lúc ấy ở phía đằng kia có tiếng còi tập hợp, khi đâu đó đã yên vị ở trên tàu. Anh Lân bấy giờ mới lục từ trong túi ra hai cái bọc lá bàng. "Đây này, khoai đây anh." Văn mở ra xem thì giật mình, nào có phải là khoai, trong ấy chỉ là hai hòn đá hộc. Anh Lân kêu lên: "Thôi chết rồi, bị nó lừa rồi." "Thì đích thị là thế rồi. Thôi, thế không ăn thì nhịn vậy." Anh Lân đưa tay sờ lên túi áo thì một đồng anh Văn đưa vẫn còn. Bây giờ anh Lân mới kể lại chuyện. Lúc anh Lân đi theo cô gái đội nón mê cắp cái giỏ về nhà cô để lấy tiền, thế nhưng mà cô cứ đi mãi mà chẳng thấy đâu cả. Sau cùng anh Lân thấy cô rẽ vào chỗ một bụi cây, anh vội vàng rẽ theo, nghĩ là có khi nhà cô ngay sau cái bụi cỏ lau đó. Thế nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh Lân lại không thấy bóng dáng người con gái đâu. Còn đang quanh quẩn tìm kiếm ở trong bụi cây, anh Lân bấy giờ mới ngơ ngác. Rõ ràng là mình vừa đi vào đây, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại, sao chỗ này lại toàn là cỏ lau, không tìm thấy đường ra. Anh Lân cứ loanh quanh ở trong đấy, không tài nào tìm được cô gái. Bỗng đầu một cái bóng chui tuốt từ trong bụi lau lách ấy ra ngoài. Chỉ thấy là một cái bóng đen to nhảy sổ vào người anh Lân một cái. Thế rồi anh Lân cảm thấy đầu óc choáng váng, lăn ra ngủ mê mệt, không biết gì nữa. Mấy người đồng đội ngồi bên cạnh liền chêm vào vài câu: "Thế là mày bị ma giấu rồi, chắc chắn là như thế đấy. Còn nếu như mà nó lừa thì nó chả moi hết tiền, hết đồ của mày đi rồi." Văn nghe thế vậy thì phải công nhận là sự việc này nó vô lý, nhưng nghe có vẻ thì rất thuyết phục. Rõ là đã tìm được thằng Lân nằm ngủ ngon lành ở trong bụi cây đấy mà. Đoàn tàu từ từ lăn bánh, bộ đội ở trên tàu ai cũng bỏ lại sân ga một bức thư có ghi địa chỉ người Nhật. Ấy người ta gọi là thư từ biệt, cũng là những lời cuối gửi về gia đình. Thời ấy vẫn có những người đi nhặt thư ở những sân ga chở quân vào những chiến trường mạn trong để mang về gửi về cho bộ đội. Những cánh thơ cứ bay tấp tới, lẫn trong những làn khói của tàu hỏa bàng bạc. Sau đó, những người ở lại đứng vẫy tay, cầm những bức thơ, áp chặt vào lồng ngực, tiễn biệt những người lính đi ra chiến trường. Hồi tưởng về những ngày mới ra trận, Văn bồi hồi, hai tay run run. Di chứng của vết thương để lại trên cánh tay và trên đùi trái là vết sẹo còn đỏ hon hòn. Đồng đội hơn 500 người hôm ấy, bây giờ chỉ còn lại độ hơn 50 người là trở về. Người lành lặn có, người thương tật có. Tất cả bọn họ trở về với màu áo xám, đượm thuốc súng. Những tư liệu về cuộc chiến tranh đầy đau thương và khốc liệt. Tiểu đoàn của Văn vào đến Ga Vinh thì tiếp tục hành quân từ Hưng Nguyên vượt qua sông Lam đi qua Nam Đàn, rồi đi qua sông La sang bên Hà Tĩnh, theo đường 15 đi về phía tây Trường Sơn. Tất cả đều là hành quân đi bộ. Họ nghỉ chân ở những binh trạm của đoàn 559, 3 tháng sau mới vào được đến đất Quảng Trị. Hành quân gian khổ để vào mặt trận, những cơn sốt rét rừng và hình ảnh những cậu sinh viên trẻ nằm rúm gió ở trong võng, mặt tái xanh. Những người hy sinh còn chưa đặt chân cả được vào chiến trường. Hình ảnh Văn cứ nhớ mãi, ám ảnh như là một ký ức không thể nào quên của một thời không tiếc xương máu, để lại cho quê hương đất nước vùng trời cánh diều yên bình của trẻ nhỏ, chứ không phải là nơi của những con chim sắt biết thả bom, khạc lửa. Văn nhớ như in, anh Lân được phân vào làm anh nuôi cho đại đội 4. Có một lần Lân nhắn với anh em trước giờ ra trận. Này, đi thì đi, cố mà sống về ăn cơm nghe chưa? Thì phải sống chứ. Nhớ nấu đủ cơm vào đấy. Vậy mà không có cơm ăn thì cậu phải cho chúng tớ cạo cháy nghe chưa? Một đồng chí cất tiếng cười đùa, những nụ cười vô tư hiện lên trên gương mặt của những anh lính trẻ. Thế nhưng hôm ấy họ không về. Gạo không có ăn, nhưng cơm hôm ấy vẫn thừa 100 suất ăn cho bộ đội, mà thừa đến 50 suất. Hơn 50 suất ăn ấy, các đồng đội của Văn không còn được ăn nữa. Máu thịt của các anh nằm lại với đất mẹ thân yêu. Linh hồn của các anh đã hòa vào với linh hồn của Tổ quốc. Lần bấy giờ đang lối hối ở trong bếp, nghe tin ấy thì cái chảo trên tay rơi xuống đất. Trời ơi! Lân bàng hoàng chạy ra ngoài lán, chỗ những giấy bàn đã sắp sẵn đồ ăn ở ngoài đó. Lân ánh mắt đờ dại cả đi, bàn tay run run đi qua từng giấy bàn, sắp lại cẩn thận những cái thìa, những cái bát. Các anh ơi, cơm em nấu, em dọn ra rồi cơ mà. Thế này là thế nào? Trời ơi! Ở bên kia cánh rừng, nơi ấy, mùi thuốc súng đang lan tràn khắp. Những đốm lửa vẫn còn lập lòe trên những xác người. Anh Lân hy sinh vào cuối năm 1969. Người em, người đồng đội thân thiết ra đi trong một trận đánh quy mô lớn lắm, chiếm lấy cao điểm chiến lược ở huyện A Lưới, mặt trận Quảng Trị Thừa Thiên. Lân bị trúng đạn ở trên đầu, hỏa lực của địch vẫn cứ bắn ầm ầm, tia lửa bay vun vút qua đầu, những tiếng buốt cả óc. Lúc bấy giờ Văn men theo bờ đất bò được đến chỗ của Lân. Văn cõng đồng đội trên lưng bò quay trở lại giao thông hào. Máu chảy từ vết thương loang xuống áo của Văn, thấm qua lưng áo. Lân nằm rũ ở trên lưng Văn, đôi mắt nhìn vào một khoảng trời xa xăm. Nơi ấy không có bom đạn. Nơi ấy chỉ có gia đình, có người yêu thương, có lá cờ bay phấp phới. Lần bấu chặt lấy vai của Văn mà lắp bắp. Lần này em chắc là em chết rồi anh ơi. Văn bậm chặt môi, cúi thật thấp người mà đi, mặc kệ sức nặng của Lân đang đè ở trên lưng. Không, mày không chết được đâu. Cố lên Lân, cố lên, sắp về đến nhà rồi. Lân hy sinh ngay trên lưng của đồng đội. Bấy giờ tay vẫn giữ chặt túi áo, nơi ấy có cái khăn mùi xoa quấn tấm ảnh của người yêu, kẹp với một bức thư gửi về cho gia đình. Ngày Văn xuất ngũ cầm bức thư và cái khăn mùi xoa quay về Gia Bình, Bắc Ninh, trao tận tay lá thư của người chiến sĩ trung kiên, nhận lại biết bao nhiêu là nước mắt của mẹ. Bà cầm thư của Lân ở trên tay, bà ôm lấy Văn như ôm lấy đứa con trai duy nhất mà bà vĩnh viễn chẳng bao giờ nhìn thấy được nữa. Cuộc chiến có người thắng, có kẻ thua, nhưng có lẽ dù là bên nào thì những người mẹ đều là những người đau khổ nhất. Văn đã làm đúng theo di nguyện của Lân trước khi hy sinh. Người mẹ cứ thế từ từ gục xuống, làm cho Văn cũng phải quỳ xuống mà ôm chặt bà vào lòng. Bàn tay của bà run run nắm lấy chiếc khăn mùi xoa, trong đó là lá thư của con gửi về. Một góc của chiếc khăn và cả lá thư ấy đã nhuộm đỏ máu. Những dòng chữ có lẽ nét đọc được, nét không. Thế nhưng bà chỉ muốn giữ mãi nó trong lồng ngực. Văn ôm lấy người mẹ khổ sở ấy, cố gắng ngước mắt lên, nhìn lên bầu trời trong xanh. Nơi ấy những đàn chim én đã bay về đầu mùa xuân. Đàn chim én trao lượn trên bầu trời trong xanh ấy, trong những cơn gió man mát thổi lùa qua mái tóc của đàn con trẻ đang trên đường đến trường, lùa qua nụ cười tươi sáng của cô nông dân ở trên cánh đồng, lùa qua những tán lá, những nấm mồ mới đắp, mà dưới đó chỉ là những di vật của những người chiến sĩ, những người đồng đội vẫn còn đang nằm lại ở nơi chiến trường. Những cơn gió ấy quấn xuống qua từng người, qua từng làng mạc trong Hòa Bình, rồi quấn lên cao, hòa vào lá cờ bay lồng lộng của màu đỏ thắm. Văn nhớ lại một buổi tối, hôm ấy đang nằm ở trong lán, chỉ thấy bên ngoài đột nhiên có tiếng gọi. Lúc bấy giờ đồng đội đã ngủ cả, còn ngủ để lấy sức thay nhau canh gác. Bên ngoài trời lúc ấy mờ sương, Văn bất giác nghe tiếng gọi văng vẳng thì vô thức ngồi dậy, rời khỏi võng, đi ra bên ngoài. Nhìn về khoảng rừng mập mờ, một bóng hình đầu đội mũ tai bèo, vai đeo ba lô con cóc, trên người là bộ quân phục sờn rách. Văn mơ mơ màng màng nhận ra là Lân. Nhưng Lân đã hy sinh, vậy thì đây là... Chỉ có điều là Văn không sợ. Văn đứng đó nhìn Lân. Thằng Lân đứng ở ngay bên gốc cây, lẫn trong màn sương làng bạc. Anh Văn ở lại nhé, em về quê đi, đồng đội đang đợi em về. Em nhờ anh mang giúp em bức thư về gia đình cho mẹ em. Em đi trước anh nhé. Bóng hình của Lân tan biến vào trong núi rừng. Đó cũng là lần cuối cùng Văn được gặp Lân dưới hình hài của một linh hồn. Điều ấy làm thay đổi biết bao nhiêu suy nghĩ về tâm linh trong Văn. Một thoáng ký ức chạy qua trong đầu. Văn thở dài, quay vào trụ sở hành chính của huyện. Một anh cán bộ đầu đội mũ cối ra bắt tay Văn, hồ hởi kéo vào bên trong. Văn được anh đặt cách cho một căn buồng riêng nằm sát bên cạnh hầm trú ẩn. Ở trong buồng có một gian nhỏ, nền đất vữa trộn với vôi sạch sẽ. Có kê một cái bàn nhỏ với một cái ghế. Đặt ở bên cạnh đằng sau còn có một cái chõng tre, coi như là làm giường. Văn bỏ ba lô con cóc xuống, cùng với chiếc cặp da cơ quan phát cho để đựng giấy tờ. Văn phòng có vẻ rất mát, nếu như không muốn nói là cảm giác như có hơi lạnh phả vào gáy. Chị nữ dân quân phát khẩu phần ăn, bưng rổ khoai đặt lên bàn. Trong đó có hai củ to lắm. Chị tươi cười. Đồng chí nhận nhiệm vụ công tác ở đây có lâu không? Văn ngẩng lên. Tôi làm việc ở đây cho đến khi nào ngân hàng có quyết định mới. Và những việc tính toán sổ sách ở các xã được ổn. Thế thì đồng chí nghỉ, nghe tiếng kèn là phải chạy xuống hầm ở ngay bên trái kia kìa. Thôi, thế đồng chí ăn tạm khẩu phần ăn phụ này đi, rồi nghỉ ngơi. Đêm hôm ấy, Văn nằm ở dưới chõng, mở cửa sổ hướng ra bên ngoài, đón gió lùa cho mát. Bất giác trong đầu của Văn như mụ mị chìm vào một cơn mê sảng. Văn thấy mình ngồi ở cuối mép chõng. Còn ở đầu mép bên kia lại có bóng người đàn bà mặc đồ chàm, ngồi chải tóc. Văn không biết là ai. Rõ ràng là trước khi đi ngủ, Văn đã khép cửa. Chỉ thấy cô gái ấy bỗng nhiên đứng dậy, cứ vừa chải tóc vừa đi lại phía góc nhà. Cô gái cứ vừa chải tóc vừa đi, vừa lầm bầm hát một giai điệu nào đó, có lẽ là tiếng bản địa, một bài hát dân ca. Văn nghe không hiểu, thế nhưng rõ ràng thấy nó ma mị lắm. Một loáng, cô gái đi đến tóc góc nhà rồi biến mất. Văn dùng mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán ướt đẫm. Chỉ là cơn ác mộng trong lúc lạ nhà. Văn nghĩ vậy, đi đến bên bàn rót nước từ cái bình tông ra uống. Văn bất giác liên tưởng lại hình ảnh vừa rồi. Trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ. Anh tặc lưỡi. Vớ vả vớ vẩn. Chắc là mình mệt mỏi quá thôi. Sau đó, Văn ra ngoài giường nằm ngủ. Còn lại của đêm, Văn không gặp điều gì quái dị nữa. Ngoài việc duy nhất là đâu đó văng vẳng ở trên những sườn núi, có tiếng cô sơn nữ nào đó cũng đang hát một bài dân ca, nghe lúc lạ lúc quen. Ngày hôm sau, Văn xuống xã Hùng Tiến để hỗ trợ các cán bộ ở đây làm sổ sách và tính toán. Vừa về đến nơi thì một vài anh em ra đón, người rót nước vối, người dắt xe. Văn thấy hình như người ta đang ngóng chờ anh từ lâu lắm rồi vậy. Đi vào bên trong, nơi làm việc là một mái nhà tranh, nền đất, ngụy trang ở trên là lá cây. Các cô mang sổ sách bày ra trước mặt. Trong số ấy, có một cô tuổi tầm đôi tám, thắt bím tóc hai bên, khuôn mặt trái xoan. Văn thấy cô gái là người có vẻ đẹp nhất trong những cô ở đây. Cô gái nhìn Văn, đôi mắt lấm lét e thẹn. Cô chỉ dám liếc trộm, chứ làm sao dám đưa ánh mắt nhìn thẳng vào anh cán bộ. Văn mới nói đùa. Như thế này nhá, giờ mỗi một con tính, các cô đổi cho tôi một cái kẹo xoắn. Có thì đồng ý tôi làm cho. Mấy cô nghe vậy, có một cô bạo mồm, mặc cái áo hoa, bước lên trêu Văn. Chúng em không có kẹo đâu. Trong đám chúng em có con bé nà khôn này này. Nếu mà anh bắt đổi thì chúng em lấy nó để đổi. Nói đoạn, các cô kéo cô gái lúc nãy ra. Cô gái mặt đỏ như gấc, bị đám con gái nghịch như giặc kia trêu thì thẹn quá chạy ra ngoài. Thế nhưng mà trong lòng cô lúc ấy là cũng có ý thình thích đấy. Văn trêu đùa như vậy thôi, chứ thật ra khi ấy Văn đã có Hạ là người yêu ở dưới làng. Chỉ hẹn lúc nào hòa bình là hai người sẽ xin phép để làm đám cưới. Văn ngồi làm việc với đống sổ sách ở đó đến khuya. Khi thấy trời đã sập tối, Văn xếp gọn giấy tờ lại, chuẩn bị quay về trụ sở huyện. Lúc ấy từ đâu nà khôn đi đến bên cửa, rồi ngại ngùng đưa cho Văn hai củ sắn. Sắn luộc ăn chống đói. Cô e thẹn. Chúng em không có kẹo, chỉ biếu anh cán bộ hai củ sắn mang về luộc. Ok à? Tôi nói đùa thôi, cô cứ mang sang cho chị em luộc ăn với nhau. Ở trên này gạo thì thiếu, khoai thì thiếu, chỉ có sắn là nhiều thôi. Nhà em có cả một nương sắn ở trên đồi, chả lo. Văn cám ơn, bởi vì đã muộn cho nên xin phép quay về trụ sở, bỏ lại đằng sau cô gái người Cao Lan nhìn theo Văn bằng ánh nhìn yêu thương nhưng cũng đầy bí ẩn. Về tới nơi, bụng đói cồn cào, nhìn quanh quẩn không có thấy một bóng người nào, tựa như tất cả đều đã đi đâu hết. Văn mở cửa thì thấy ở trên bàn lại có hai củ khoai nổ luộc, một nắm cơm ăn với muối. Tu một ngụm nước, cầm nắm cơm lên, cắn được một miếng. Ở bên ngoài, anh dân quân bảo vệ trụ sở từ đâu chạy về. Văn thấy điệu bộ của anh hớt hải, liền đi ra hỏi. Này, cậu đi đâu đấy? Sao trụ sở lại không có ai? Đã ăn uống gì chưa? Tôi có hai củ khoai đây này, có ăn tôi lấy cho. Ôi dồi ôi, anh đấy à? Anh về muộn quá, chúng em ăn rồi. Em vừa chạy vào trong xóm mò hộ người ta đứa trẻ con. Cái gì cơ? Mò trẻ con á? Anh dân quân quẹt mồ hôi. Dạ vâng, ở trong xóm có ba bố con nhà ông điếc. Ông ấy bị điếc bẩm sinh. Ba bố con dắt nhau đi đào sắn, mà ông bố cõng thằng con đi đằng trước, còn đứa lớn thì đi đằng sau. Đi qua chỗ con ngõ nước, ông bố cứ cõng đứa nhỏ đi trước, đinh ninh là đứa lớn nó bám theo đằng sau. Thế mà ra đến đồi sắn quay lại thì chả thấy con đâu. Ông mới đi tìm thì không thấy bóng dáng. Ông chạy về báo cho người ở xã, chúng em mới bổ đi mà tìm, thì thấy ở trong cái hốc nước có vết đất lở. Đoán là đứa bé nó sẩy chân, nó ngã xuống nước. Có khi nó kêu mà ông ấy điếc, ông đi đằng trước ông chả biết ấy. Chúng em bảo nhau xuống mò mãi mà chửa thấy. Sau có bà già người trong núi bảo bố nó mang ra cái quần đem đốt rồi ném xuống dưới cái ngõ nước ấy. Bà bảo là cái quần nó trôi đến đâu thì cứ thế bám theo mà tìm. Thế mà nó trôi đi một đoạn xa lắm anh ạ. Trôi đến chỗ cái cây xà cừ, cái cây dễ mọc xuống cả hai bên bờ của hố nước. Cái quần bỗng nhiên dừng lại, cứ lững lờ ở đó. Bây giờ bà già người thượng mới bảo là nó bị mắc ở ngay bên dưới, cứ nhảy xuống mà mò. Đám dân quân lập tức chạy xuống thì quả thật thấy xác của đứa bé bị mắc vào những cái rễ cây. Lôi nó ra thì đã co quắp, tím tái. Bây giờ ông điếc chạy đến gần, đứa bé bỗng nhiên rúm vào một cái rồi ọc ra máu đen từ tai, từ mũi, trông sợ lắm. Đấy, em vừa mới mang về để làm đám ma đấy. Rồi người ta còn tính là đem chôn sớm, chứ giờ đang đánh nhau, làm sao mà rườm ra được hả anh? Ờ, thế à? Thế nhà anh điếc đấy có nghe không? Anh ơi, không nghe cũng phải nghe, phải nghĩ cho tập thể chứ. Văn thấy trụ sở vắng tanh, không có người, vậy mà bây giờ lại nghe tin có người chết, trong lòng không khỏi cảm thấy trống trải. Một bầu không khí lạnh lạnh âm u lan tràn khắp nơi. Văn đi vào phòng, khép cửa lại, vặn ngọn đèn cho nó hơi sáng một chút, rồi bắt đầu ngồi viết nhật ký. Nhật ký, ngày, tháng, năm. Hôm nay là ngày đầu tiên ở nơi công tác mới. Các đồng chí ở trên này và bà con rất niềm nở tiếp tôi. Viết lách một hồi, Văn tắt đèn ngả lưng ra cái chõng, kê đầu lên ba lô con cóc, lim dim ngủ. Thế nhưng cho đến 2 giờ sáng, bỗng nhiên Văn mở mắt. Ở cuối cái chõng lại là cô gái ngày hôm qua, mặc áo chàm, ngồi chải tóc. Rồi sau đó cô cứ đi lanh quanh ở trong nhà, miệng lẩm bẩm hát một bài gì đó, có lẽ là một bài dân ca của người đồng bào. Lần này cô không đi về phía góc tường biến mất, mà đột nhiên cô quay lại đi đến chỗ Văn. Bây giờ Văn mới bàng hoàng nhận ra ở trên ngực của cô gái có một vệt máu đỏ trông rất chói mắt. Tóc của cô ấy bết vào với nhau, đặc quánh, như là những chất gì tựa như máu khô hay là dầu luyên. Trên trán đặc biệt là toác cả da, thiếu đi mất một mảnh xương sọ. Văn mơ hồ có thể nhìn thấy cái não, nó còn đang phập phồng, nhẻo nhạo trong máu. Cô gái cứ tiến lại gần Văn, đưa đôi tay đặt lên cổ của Văn. Văn bất động, không tài nào mà cử động được. Bàn tay cứ thế luồn vào trong màn, bóp cổ Văn. Bây giờ, Văn chỉ còn cách co quắp tay chân lại. Đột nhiên ở bên ngoài, một viên ngói rơi đánh bổ, làm cho Văn giật mình chồm dậy. Văn ráo rác đưa mắt nhìn quanh, trong căn phòng trống trải không có ai cả. Lại là một giấc chiêm bao ác mộng. Văn chỉ thấy lạ là mình đã mơ thấy cô gái, lần này là lần thứ hai. Chưa bao giờ Văn có những giấc mơ hãi hùng đến như vậy. Sáng ngày hôm sau, Văn định xuống dưới Hùng Tiến để làm nốt sổ sách cho hợp tác xã và hoàn tất thủ tục. Từ bên ngoài bỗng nhiên có ba người chạy vào, ăn mặc tựa như là nông dân, đầu đội nón rơm. Văn thấy họ kéo anh dân quân ra chỗ gốc cây, ngay chỗ gần cái kẻng, châm thuốc lào hút, rót từ ấm nước phối ra một ngụ. Đâu đó Văn nghe loáng thoáng có một người nói: "Đêm qua đem chôn con nhà lão điếc ở trên đồi rồi. Lão điếc lão khóc ghê lắm. Mà mấy nhà gần đấy đêm qua còn bảo là có nghe tiếng trẻ con nó khóc đấy." "Đã bảo mà, cái cây xà cừ ấy có ma. Ngày xưa có người đi nhặt củi, thế nào mà bới được cả bộ xương người chết khô ở dưới gốc cây đấy. Có khi con bé nhà thằng điếc bị nó kéo xuống đấy cũng nên." Nghe câu chuyện hấp dẫn, Văn gác xe lại bên tường, đi đến ngồi xuống, tự động rót ra một cốc nước. "Thế các bác đang nói chuyện gì mà cháu nghe loáng thoáng như có ma có quỷ?" Nghe Văn hỏi như vậy, mấy người có ý cảnh giác, bởi vì hiện tại thì phong trào bài trừ hủ tục mê tín dị đoan đang rầm rộ. Họ ngỡ Văn là cán bộ tuyên truyền văn hóa, cho nên không ai dám nói thêm gì. Anh dân quân tự vệ đoán được ý họ, mới nói: "Đây là anh Văn, đến huyện mình để giúp đỡ các xã vay vốn để mua giống cây trồng. Các bác cứ nói chuyện tự nhiên, anh là bộ đội giải ngũ mà." Mấy ông già nghe vậy thì mới bớt đi nghi ngại. "Dạ, thế mời cán bộ ngồi uống nước ạ." "Vâng, thế cháu nghe các bác đang nói chuyện gì hấp dẫn lắm, thế cho cháu tham gia với." Rồi mấy ông già kể rằng là cái cây xà cừ to, chỗ mà xác con bé con nhà anh điếc trôi vào mắc ở đấy, chỗ đấy nó có con tinh con tà. Ông chú già nhất kể là có mấy người có mặt ở đó, nghe chuyện bà cụ nhà ông lên rừng kiếm củi. Mẹ ông năm nay đã gần 70 mà còn khỏe lắm, vẫn lên rừng lấy củi, điệu về nhà. Một hôm bà cụ ra cái hố nước để vớt củi, lúc ấy trời đã hơi ngả về phía tây. Nhìn sắc trời đỏ cam, bà cụ đinh ninh đêm nay sẽ có bão, cho nên cố vớt cho xong một gánh mang về. Đột nhiên, từ trong bụi nhảy ra một con gà rừng. Con gà rừng kêu quang quác, sau đó cứ lởn vởn trước mặt bà cụ, chỉ cách có vài bước chân. Bà cụ trông thấy đấy, nhưng vốn gà rừng là loài tinh danh, bà cụ vớ lấy nhánh củi, định đập cho nó một cái. May đâu về lại có món thịt gà rang nghệ. Bà cụ giơ khúc cây đập xuống, thế mà con gà nó như đoán biết, nó nhảy lên vài cái. Bà cụ đập hụt, rồi cứ thế, con gà lại đứng đó, như để chờ bà cụ đuổi theo, rồi lại đập hụt. Bà cụ tức mình, cứ thế đuổi theo đập con gà, cho đến khi sắc trời đã chuyển sang nhập nhạm. Con gà bấy giờ đột nhiên từ màu đen chuyển sang sắc lông màu trắng. Bà cụ cứ thế mải miết đuổi theo đập mà không để ý, cho đến khi theo con gà đến gần gốc cây xà cừ. Con gà đột nhiên kêu quát lên một tiếng, chạy ra sau gốc cây rồi biến mất dạng. Bà cụ trong cái khoảng tranh tối tranh sáng, nhìn thấy thấp thoáng trong đám cỏ khô có cái gì trăng trắng. Nhìn từ cách độ chục bước chân, bà cụ đoán có khi nó là một ổ trứng, hoặc rất có thể là nguyên cả một đàn gà con. Nó lố nhà lố nhố như thế cơ mà. Bà cụ chạy lại, lấy tay vạch đám cỏ khô ra, thì nguyên si là một cái đùm trắng. Cái gì mà trông nó trắng lắm, không phải là cái kiểu trắng của vỏ trứng, mà nó lại còn dài nằm ngổn ngang. Bà cụ mắt đã kém, dò dẫm mãi, không biết là cái đống gì. Cho đến khi tới gần, cầm được cái vật gì tròn tròn, bà cụ lẩm bẩm: "Ôi trứng con gì mà to thế nhỉ?" Bà dơ dơ vật ấy lên sát vào mắt để nhìn cho kỹ. Vừa mới nhìn thì hỡi ôi, bà tá hỏa. Nào có phải là trứng? Trên tay bà là đầu lâu, nguyên si là một cái sọ người. Bà cụ rú lên ném cái đầu lâu xuống đất toan bỏ chạy. Thì từ đằng sau gốc cây, chỗ con gà ban nãy biến mất. Một con đàn bà bước ra ngoài mặc bộ đồ trắng. Mái tóc của nó cũng trắng bạc, che khuất gần hết khuôn mặt. Chỉ lộ ra là cái tròng mắt đen. Điều kinh dị là trên trán của nó còn mọc ra thêm một con mắt. Một con mắt đỏ lòm lòm. Con đàn bà nghiêng nghiêng cái đầu nhìn bà cụ. Bởi vì nó bước ra từ sau gốc cây, cho nên nó đã chặn lại con đường duy nhất. Con đàn bà cứ thế nhìn đăm đăm cách bà cụ độ 5 mét. Hai bên khóe mép của nó vén lên một nét cười. Thậm chí dưới ánh sáng nhá nhem, bà cụ nhìn thấy rõ là ở khóe mép nó lòi ra cái răng nanh. Lo lẻ cái lưỡi đánh loáng một cái, cái lưỡi dài ngang ngực đỏ lòm lòm. Bà cụ lúc đấy run lắm rồi, bấu chặt vào cành cổi. Bây giờ con đàn bà kia nó gục gặc cái đầu rồi cất tiếng: "Sao mày lại ném đầu tao? Sao lại ném đầu tao?" Bà cụ nhìn thấy con đàn bà, nó như cơ hồ muốn sấn sổ đến mình. Bây giờ thì bất chấp bụi cây, rồi là gai mây, bà cụ không chạy theo con đường mòn mà nó chặn nữa, mà lao thẳng qua bên ấy. Trên bầu trời bây giờ tiếng sấm nổ đì đùng, mưa đã bắt đầu lạch tạch rơi xuống. Bà cụ chạy cuống cuồng, ở đằng sau lưng vang lên tiếng gà gáy te te. Rồi sau đó là tiếng nó khóc lóc đuổi theo. Mặc dù không dám quay lại nhìn, nhưng bà cụ nghe rõ là tiếng nó dẫm lên lá cây cứ soàn soạt. Tiếng nó rú lên ở đằng sau lưng mình sát lắm. Bà lại càng cuống cuồng cắm đầu cắm cổ chạy. Ấy thế nhưng chạy mãi, cho đến khi bà ngẩng lên nhận ra là nãy giờ bà đã chạy nguyên một vòng quả đồi. Bây giờ bà quay lại đúng gốc cây xả cừ ấy. Còn cái con đàn bà kia thì chẳng thấy đâu cả. Một ánh chớp sáng lòa bầu trời, bà ngẩng lên nhìn trên cành cây xả cừ. Bây giờ thì bà cụ thêm một lần nữa tá hỏa. Con đàn bà ban nãy, nó đang ngồi chồm hổm trên một cành cây xả cừ, đầu của nó nghiêng nghiêng nhìn xuống. Bà cụ bây giờ hết hồn hết vía. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, bà tháo luôn cái vai lĩnh đang mặc trùm lên đầu. Rồi cứ thế, bà vừa đi vừa niệm bài chú đuổi ma của người Cao Lan. Trên bầu trời sấm sét mưa gió đã đổ xuống rào rào. Lẫn trong tiếng mưa gió sấm sét ấy, còn có tiếng bước chân người dẫm soàn soạt đi theo sau. Bà cụ trùm chặt cái váy để không phải nghe thấy những âm thanh đó. Trong cái bóng tối bùng nhùng của cái váy đục, bà cụ thỉnh thoảng mơ hồ thấy dưới những tia chớp lóe lên, loáng thoáng có cái bóng người cứ vòng quanh đâu đây. Tiếng nó khóc lóc văng vẳng ngay bên tai, nhưng bà cụ bất chấp cứ thế mà đi. Cứ như vậy, bà cụ như được một thế lực vô hình dẫn dắt, cho đến khi đi một mạch xuống dưới làng về nhà. Từ đó bà cụ tuyệt đối không dám lên trên núi nhặt củi nữa. Lời đồn cái hố nước có con yêu tinh áo trắng cũng lan đi ra khắp làng, làm cho mọi người ít dám lên đấy. Đặc biệt là những lúc buổi trưa hay là những khi trời nhập nhoạng tối. Văn nghe câu chuyện ông chú già kia kể, định đem chuyện mình ngủ mơ thấy cô gái bị con dao đâm vào ngực kể cho mấy người nghe. Thế nhưng sợ họ nghĩ mình nhát gan, dù gì mình cũng là cán bộ, cho nên thôi. Văn chào họ, lấy xe đạp đi xuống dưới xã làm sổ sách. Vừa mới đến trụ sở hợp tác xã, thấy là Khôn đã đứng đợi Văn từ bao giờ. Cô đưa anh vào bên trong, cô rót nước mời anh uống, rồi ngồi đối diện hầu chuyện Văn. Anh Văn này, anh là người tỉnh mình hay là người nơi khác chuyển về đây? Văn cắm cúi viết, miệng vẫn trả lời, anh là người tỉnh nhà, ở mãi tới dưới tận mạn Yên Dũng. Thế là Khôn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay mới tròn 18. Thế thì sắp làm cán bộ xã được rồi đấy. Hồi bằng tuổi cậu, mình đã đi bộ đội rồi đấy. Ngày xưa anh ở đơn vị nào? Ở trung đoàn 4, tiểu đoàn 71A, đại đội đặc công. Mình chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị, Thừa Thiên. Nghe Văn nói chuyện với con gái mà vẫn giữ tác phong ngày xưa khi còn ở trong quân đội, Nà Khôn che miệng cười vì sự thật thà của Văn. Cô đáp, anh đánh đặc công chắc là giỏi lắm nhỉ? Cái đấy thì đã đành, nhưng mà cũng hy sinh nhiều lắm. Đồng đội đi hơn 500 người, đến lúc ra ngoài Bắc đâu đó còn được có 1/5 thôi. Đến đây, thấy Văn có vẻ buồn buồn, Nà Khôn lảng sang chuyện khác. Ở hợp tác xã cũng có một anh kỹ sư nông nghiệp, ở mãi dưới tận Hải Dương, sang đây đấy anh ạ. Thế à, đang trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, nông nghiệp phải được quan tâm thì mới có thóc mà gửi vào cho bộ đội chứ. Đồng chí ấy thấy có phải không? Nà Khôn nghe anh Văn gọi là đồng chí, chẳng khác nào là ngày anh còn trong quân ngũ, vừa nghiêm trang, cũng là phân định rõ ràng mối quan hệ. Tuy có phần thô kệch, nhưng lại mang cảm giác gì đó rất cuốn hút với người đối diện. Đúng chất của một người lính đi ra từ mưa bom bão đạn, Nà Khôn vẫn chăm chú nhìn Văn đang miệt mài tính toán. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc gì đó, đôi má của cô ửng hồng, khuôn mặt của cô nóng nóng. Cô hỏi một câu vô thức, anh Văn này, thế anh đã có người yêu chưa? Văn bị câu hỏi bất ngờ thì ngẩng lên, lúng túng đưa tay gãi đầu. Đố cô nào Khôn biết đấy. Thì em không biết, em mới hỏi anh chứ. Tôi ở nhà có người yêu rồi, từ ngày tôi vào Nam. Ở nhà có yêu một cô người làng, tính ra là nếu còn sống thì phải trở về lấy nhau. Chỉ là bây giờ còn bận công tác, cô ấy ở nhà thì đi dân công, cho nên tạm gác lại chuyện cưới xin. Chờ lúc nào hòa bình, chúng tôi sẽ làm đám cưới đấy. Nà Khôn nghe vậy thì mặt buồn buồn. Đúng lúc từ ngoài có một đám con gái đi qua, đang vây quanh một anh chàng kỹ sư. Nhìn cậu này cao to đẹp trai, mắt đeo kính, lưng đeo cặp da, Văn đoán chính là chàng kỹ sư nông nghiệp mà lúc nãy Nà Khôn nhắc đến. Văn đứng dậy bắt tay. Anh kỹ sư cũng bắt tay Văn, nhưng khuôn mặt có vẻ khinh khi. Có lẽ hắn thấy Văn ăn mặc và bộ dáng quê mùa, còn hắn thì tay đeo đồng hồ, túi áo cài bút máy, tay cầm cặp da, mắt đeo kính, đủ thấy là hạng người trí thức và cũng không phải tầm thường. Văn vốn là người thoáng tính, anh không mảy may đến thái độ khinh khỉnh ấy mà tiếp tục ngồi vào bàn tính toán. Bọn con gái thì vây quanh tay kỹ sư đang nói phét một tấc lên trời. Hắn đưa mắt nhìn Văn và Nà Khôn đang ngồi nói chuyện với có ý ghen ghen. Văn thì không để tâm lắm đến mất vấn đề gì ngoài công việc. Đến giờ cơm tối, anh tất tả ra về. Lúc ra đến cổng hợp tác xã, anh thấy ở cái ghi đông xe có treo một giỏ lan đẹp lắm. Văn là người thích hoa và cây cối, anh mỉm cười xách giỏ phong lan về. Anh mượn của dân quân con dao đi xin tre về đan thành cái giỏ treo lên ở ngay trước trái. Thỉnh thoảng Văn đi qua ngắm giỏ phong lan, cho đến một ngày nó nở ra một chùm bông màu tím, trông đẹp mắt lắm. Mấy đêm liền Văn mất ngủ, hoặc có khi còn thấy ác mộng giữa đêm. Anh vẫn cứ mơ thấy cô gái mặc áo chàm, có con dao đâm ở ngực, đi lại ở trong phòng, hát một bài dân ca. Cứ như vậy, Văn luôn luôn gặp ác mộng. Vài hôm, da rẻ có phần xanh xao, nhìn Văn cứ như là người bị ốm đói. Lúc trước ngày đi bộ đội, đâu đó tính ra là hơn 50 cân. Đến khi bị thương về Bắc ăn dưỡng được 6 tháng ở bên Hà Tây, khẩu phần ăn 1 đồng 6, một người một ngày, Văn tăng được những chục cân. Thế mà vài tuần ở đây, anh lại tụt mấy cân rồi. Các cán bộ nhìn anh ra chiều nghi ngại. Chị cán bộ cấp phát khẩu phần ăn vẫn thường phát thêm cho Văn mỗi bữa một củ khoai để bồi dưỡng. Mà trong bụng chửa được bữa nào no, nhân dân còn đói khổ, đất nước còn chiến tranh, Văn cũng biết như vậy. Đồng đội ngày đêm vẫn cầm chắc tay súng xông pha nơi mũi tên hòn đạn. Thôi thì mình có gầy một tí, ăn không đủ no một tí, vẫn thấy lòng chẳng có chút mảy may than thở. Người ta hết lòng vì công cuộc giải phóng đất nước, rồi nhà dân được giao nghĩa vụ nuôi lợn để nộp cho nhà nước gửi vào tiền tuyến, trả theo thời giá khi ấy, mỗi cân thịt 1 đồng 6. Toàn bộ thịt lợn được đóng hộp gửi vào miền Nam cho bộ đội. Thế mà lúc ấy có ai tư lợi cho riêng mình 1 đồng 1 cắc nào đâu. Thời chiến, người ta sống với nhau bằng tinh thần đoàn kết, vì lợi ích chung, vì khát vọng chung. Văn vẫn còn nhớ ngày công tác ở huyện nhà, có người dân còn cho anh hẳn một con bò, nhưng anh từ chối. Tài sản của nhân dân, của tập thể, bây giờ là phải tập trung tất cả cho miền Nam ruột thịt chứ. Có một hôm buổi chiều chủ nhật, vết thương ở cánh tay và bắp đùi lại trái gió dở dời đau nhức. Đang ngồi nặn tay cho khỏi cơn buốt thì anh dân quân đi vào kéo Văn ra ngoài. Anh Văn, anh có bận gì không? Anh đi với chúng em. Có cái gì mà hoảng hốt thế? Máy bay địch à? Không, có máy bay địch thì em chả đánh kẻng rồi. Ở trên hố nước, chỗ cây xà cừ ấy, đang có người bị ma nhập đấy. Anh đi xem không? Thật à? Hay là lại mấy ông thầy cúng ở trên bản ra bày trò? Thật, đang đông người xem lắm. Anh đi không? Văn cũng hiếu kỳ nhưng hơi ngại, sợ rằng đây là trò mê tín dị đoan, cho nên còn ngần ngừ. Cho đến khi anh dân quân bảo anh cứ đi đi, ma nhập ở đây nó bình thường mà. Có lần em với mấy đồng chí phải đem súng đốt đuốc vào rừng để tìm người đấy. Có người bọn em túm được, vừa đi vừa nhắm mắt, thế mà không bị vấp vào cái gì mới tài. Chắc là anh chưa được xem cho biết, không ai kiểm điểm anh đâu mà lo. Văn thấy cậu dân quân nói vậy, liền mặc vội cái quần dài, tất tả đi theo. Cậu dân quân đeo súng chỉ trỏ về hướng quả đồi, nằm mãi trong khe núi. Tới nơi đã thấy lố nhố, hơn chục người đang vây quanh một người trẻ tuổi. Anh này mò mẫm ở dưới đất, đôi mắt nhắm nghiền, đang lần mò cái gì đó. Ai hỏi anh này cũng không nói. Lần mò mãi cho đến khi chỗ đất mềm, anh này chỉ tay ra dấu là đào lên. Một lúc sau mới có người đem cuốc xẻng đến. Cứ thế, người ta cắm cúi đào theo lời của anh thanh niên nọ. Đào xuống độ gần 2 mét đất thì họ phát hiện một bộ xương, quần áo đã mủn cả ra. Người ta mới bốc lên hỏi là xương của ai, thì anh nọ vẫn cứ nhắm tịt mắt, chỉ tay vào mình, ra dấu là xương của hồn ma đang ở trong người anh. Thế là người ta bọc hết vào trong vải đỏ đem về. Xong xuôi thì đúng lúc anh kia lăn ra dãy đành đạch, rồi ngất xỉu. Văn cùng với mọi người vội vàng đưa anh xuống dưới bản, cứu cho tỉnh dậy. Anh này bảo lúc trưa đang thịt lợn ở nhà hàng xóm để chuẩn bị nộp nghĩa vụ, thì tự nhiên con lợn mới mổ, chậu tiết canh vẫn còn ấm ấm, Chỉ một thoáng đâu đó có cơn gió thổi từ ngoài đường vào. Người ta tận mắt thấy chậu tiết canh nó sôi lên ủng ục. Nó bắn hết cả ra ngoài. Một lúc sau, con lợn mới mổ chậu tiết bỗng nhiên bốc mùi thiêu thối. Từ bên trong bụng con lợn, giòi bọ nhung nhúc chảy ra. Anh này tự nhiên ném con dao xuống sân, chạy một mạch lên trên đồi. Người ta đuổi theo mà không kịp. Cho đến chỗ cây xà cừ thì anh này dừng lại. Theo lời anh này kể là lúc anh chạy, trong đầu của anh thấy có một người đàn bà mặc áo trắng, tóc dài trắng chấm lưng ra vẫy anh, bảo là anh dắt hộ con bò đi lạc ở trên đồi đem về thịt. Cứ thế anh chạy theo người đàn bà ấy, mặt mũi tối tăm không biết gì cả. Cậu dân quân nghe anh bị ma nhập kẻ thì vỗ đùi. Đấy, em bảo rồi mà, chắc chắn là con yêu tinh ở cái xà cừ nó nhập vào, nó dụ anh lên đấy đấy. Bây giờ mình tìm được cốt của nó rồi thì đem đốt đi, thì con yêu tinh nó khắc phải chết. Văn nghe vậy thì giơ tay ngăn lại. Ồ kìa, sao lại thế? Tôi tính như thế này, thôi thì người ta đã nhập vào để đi tìm cốt thì chắc là vì họ ở đây lâu rồi, họ không đi được. Bây giờ mình lấy cốt người ta lại còn đem đi đốt thì tội người ta quá, làm như thế nó thất đức. Chỉ bằng ta cứ mai táng rồi đem ra bãi tha ma chôn để cho người ta nhẹ nhàng siêu thoát. Chứ mà đem đốt, có khi người ta thù, người ta về người ta phá phách, có khi người ta dìm chết, hại lắm. Mọi người nghe vậy cũng xuôi tai, liền đem bộ xương ấy an táng cẩn thận ở bãi tha ma của xã. Từ ngày đó, người ta không thấy con yêu tinh tóc trắng ở cây xà cừ nữa. Duy nhất chỉ có Văn vẫn cứ hay mơ thấy cô gái mặc áo chàm ở trong phòng. Có một hôm, Văn đánh bạo hỏi ông cán bộ tên là Xuân về lai lịch của cái trụ sở ủy ban. Ông Xuân mới nói, ở cái nhà này hả? Nhà này trước đây là của ông Tổng Giao. Trên này có mỗi nhà ông Tổng Giao là giàu có nhất, xây được nhà gạch. Sau ông Tổng Giao bàn giao lại tài sản cho cách mạng, không làm chánh tổng nữa. Người ta cho trường học dạy vỡ lòng ở đây. Nhưng vì có thời gian, nó ném bom nhiều quá, trẻ con đi sơ tán hết, cho nên bây giờ lại làm chỗ hoạt động của huyện. Văn nghe vậy cũng chưa thấy có gì liên quan lắm đến sự ba quái anh gặp. Anh cũng chưa dám kể cho ông Xuân nghe về giấc mơ kỳ lạ, bí ẩn của anh mấy đêm vừa rồi. Văn một ngày nhận được đánh điện từ quê lên là ở dưới nhà có người mất. Anh tức tốc xin phép anh em cán bộ được về vì việc đột xuất của gia đình. Về đến nhà thì hóa ra là người anh cả hiện đang công tác ở quê vừa bị cảm mất. Văn chịu tang rồi mấy tháng sau mới lên Sơn Động để tiếp tục công việc. Lần này lên, Văn xuống ngay xã Hùng Tiến để làm nốt sổ sách còn đang dang dở. Đã 6 tháng kể từ ngày cuối cùng anh không xuống xã. Lần này cảnh vật có phần tiêu điều lắm. Năm nay mất mùa lúa xấu, không biết ông kỹ sư nọ làm ăn thế nào mà lúa bị đạo ôn hư hại hết. Văn đi vào trong trụ sở xã, đúng lúc người ta đang họp hành kiểm điểm, cho nên anh nán lại ngồi bên ngoài chỗ cái ghế gỗ. Sau trận mưa, ở trước sân có một vũng lầy lớn. Cuộc họp lúc đó xong xuôi, mọi người đi ra, họ bắt tay Văn rồi ai về làm việc đấy. Đang trong giai đoạn khó khăn, công việc gấp rút phải hoàn thành, nhìn ai cũng lo sốt vó, gầy rộc cả người. Cô gái giữ sổ sách mà Văn quen kéo anh vào bên trong, mang đống giấy tờ, một số chỗ cô chưa biết tính thế nào nhờ anh chỉ giúp. Văn vừa làm việc vừa hỏi, cái cô Nà Khôn ngày trước giữ sổ sách ở đây đâu rồi hả đồng chí? Nghe nhắc đến Nà Khôn thì cô gái kia giật mình, khuôn mặt xịu xuống. Sau thế Văn nhắc lại, ok đồng chí, sao thế? Cô ấy nghỉ rồi à? Bấy giờ cô Văn Thư mới ngồi xuống thở dài. Chắc là lâu rồi anh không lên đây, cho nên là anh không biết. Nà Khôn nó tự tử, chết được 3 tháng rồi anh ạ. Đồng chí nói sao? Nà Khôn làm sao? Dạ, nó nhảy xuống hồ cá hợp tác, chết mấy ngày chả ai biết. Mãi đến 3 hôm sau đi tìm thì không thấy. Đến hôm anh kỹ sư nông nghiệp người Hải Dương kia ra hồ tắm, vừa nhảy xuống thì cái xác của Nà Khôn nó nổi lên ngay bên cạnh. Anh này sợ quá, bơi vào bờ hô hoán người rồi cũng chết ngất đi. Bây giờ người ta mới nhảy xuống để vớt nó lên anh ạ. Văn thở dài. Sao mà dại dột thế? Chắc là phải có nguyên nhân gì chứ. Vâng, chỉ tại cái thằng Sở Khanh kia, nó tán tỉnh con bé Nà Khôn, rồi còn hủ hóa với một đứa nữa ở bên đội nông dân ấy. Sau con bé Nà Khôn có chữa thì nó không nhận, nó bắt con bé uống thuốc sổ thai. Con bé nhảy xuống ao tự tử. Rõ là cái mặt thì đẹp trai, thế mà là cái quần đẻo, sống không bằng con chó. Cô Văn Thư kể với Văn bằng giọng hậm hực bực tức. Sau thấy mình có vẻ lỡ lời, cô bảo: Thôi, em lỡ lời, em bức xúc quá, anh thông cảm. Không sao đâu. Thế đồng chí có thể dẫn tôi đến thăm nhà cô Nà Khôn được không? Dù gì trước đây cô ấy cũng hay giúp đỡ tôi. Tôi muốn đến để động viên gia đình cô ấy. Thế cái tay kỹ sư nông nghiệp ấy đâu? Tội này là phải kỷ luật chứ. Nó trốn về quê rồi anh ạ. Đến lúc vợ lẽ ra thì nó xin chuyển công tác về quê rồi. Có mà tìm giờ ý. Văn thở dài, lấy xe đạp đèo cô Văn Thư đến nhà của Nà Khôn. Một ngôi nhà lợp tranh tường đất, ở ngoài cổng có tấm phên tre làm cánh cửa. Hai bên bờ tường đắp đầy rơm dạ và đất sét. Có ông Độ tầm ngoài 50, tay đang lăm lăm con dao trẻ tre đan sọt. Tay ông thoăn thoắt vót lúc Văn bước vào, lấm lét rồi mới lên tiếng: Xin lỗi, bác cho cháu hỏi, đây có phải là nhà bác Phà, bố của đồng chí Nà Khôn? Ông già dừng tay khi nhìn thấy Văn ra dáng cán bộ, thì đột nhiên ông cầm dao đứng phắt dậy. Thằng này, mày còn dám về đây à? Mày cút ngay đi, con gái ông chết là tại mày, mày cút ngay, không thì ông sống chết với mày bây giờ. Ok bác ơi, bác hiểu lầm rồi. Cháu là cán bộ huyện, xuống hỏi thăm gia đình. Cháu không phải là cái người mà bác nghĩ. Hóa ra là ông cụ tưởng Văn là thằng kỹ sư nông nghiệp nọ, cho nên mới như vậy. Sau khi nghe Văn nói thế, ông cụ nheo mắt nhìn kỹ, thấy cán bộ này giản dị, chất phác, tác phong nghiêm túc đứng đắn. Ông cụ thả con dao xuống đất, dịu giọng: Thì mời anh, mời cháu vào nhà. Văn hỏi thăm chuyện thì mới biết ông có mỗi một mụn con gái, chính là cô Nà Khôn. Năm 1965, mẹ của Nà Khôn bị trúng bom chết, một mình ông gà trống nuôi con. Đến khi lớn lên, nó cũng tự tử, chết đi chỉ còn lại mình ông. Văn vừa nghe ông kể vừa nhìn khắp nhà, đột nhiên Văn dừng lại ở một thân cây gỗ tạp dựng ở góc nhà. Anh mới hỏi: Bác ơi, kia là cái gì mà lại dựng ở đấy hả bác? Sở dĩ Văn hỏi như thế bởi vì anh trông thấy nó giống như là một cỗ quan tài vậy. Đúng như những gì Văn thắc mắc, ông già chỉ tay vào cỗ quan tài. Con Nà Khôn nó ở trong đấy đấy. Dạ, nó làm con ma xóa nhà tao. Lời nói chậm rãi, điềm tĩnh của ông già trước mặt đối với việc cực kỳ ghê gớm đằng sau cái quan tài độc mộc đựng ở bên trong đầy bí mật kia là một cái xác người. Là một cái xác người chết đuối dựng đứng ở góc nhà. Văn nghe đến đây thì hai tai như ù đi, sau gáy tựa như là có ai chườm cục nước đá. Một luồng điện chạy dọc sống lưng làm Văn rùng mình, tựa như có hàng trăm hàng ngàn họng súng đang ngắm vào anh. Văn thẳng thốt, sao lại không đem chôn ở bác? Như thế là vi phạm chính sách loại trừ mê tín dị đoan. Mà bác làm như vậy để làm gì? Ông già từ tốn, nó là con tao, nó sinh hay nó tử thì cũng là con tao. Nó dại dột bỏ tao mà đi thì chết rồi. Nó là con ma xó trong nhà cho tao, để làm tròn chữ hiếu. Nó chết oan, nếu không bắt nó về là ma xó thì nó loanh quanh ở dưới ao tìm người dìm chết đấy. Như thế thì chẳng phải là hại người ta à cán bộ? Văn nghe mà không biết phải nói làm sao, trong lòng vẫn cứ dần dợn nhìn cỗ quan tài. Anh đảo mắt ra dấu với cô Văn Thư xin phép ra về, nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc về cái thứ ma quái phù thủy bí ẩn này. Văn hẹn hôm khác lại đến. Đạp xe về đến phòng thì vừa lúc nghe có tiếng kẹt. Ở trên bầu trời, tiếng máy bay gầm rú ù ù như tiếng cối xay lúa. Anh dân quân hô hào tất cả xuống dưới hầm. Văn cũng cuống cuồng trôi xuống. Ở bên trong căn hầm, mùi đất và hơi ẩm bốc lên. Văn nhân dịp này muốn hỏi cho ra nhẽ về tục thờ ma xó, và liệu xem cô gái bị đâm ở trước ngực ấy là ai. Văn đã đinh ninh 10 phần cả 10 là cô gái trong giấc mộng ấy có lẽ là con ma chết oan của ai đó ở trong phòng. Sau khi chứng kiến hàng loạt những điều quái dị ở vùng núi sâu xa hẻo lánh này, Văn đã có thể đưa ra kết luận thế giới tâm linh hoàn toàn tồn tại. Nó không chỉ sinh ra khi loài người biết đến nó trên trái đất, mà nó vẫn luôn tồn tại song song với nhân loại từ cổ chí kim. Không một học thuyết nào có thể loại bỏ nó khỏi bộ óc vốn tò mò của loài người. Nó vẫn luôn luôn theo đuổi, trở thành một nỗi sợ tiềm thức, cho dù là con người có cố gạt bỏ nó đi. Anh Lân La ngồi bên cạnh cậu tự vệ. Ở trong hầm, ánh sáng chiếu vào vẫn có thể nom tỏ mặt nhau. Bên ngoài trên bầu trời, con chim sắt vẫn lượn qua lượn lại tìm kiếm mục tiêu ở dưới đất. Đâu đó những tiếng nổ vang lên làm cho mặt đất rung chuyển. Văn vỗ vai ghé tai anh dân quân. Tôi hỏi cậu này, nếu mà biết thì cậu nói cho tôi nghe, còn không biết thì cậu coi như tôi không hỏi gì. Anh cứ nói đi, em mà biết gì em bảo. À, cái buồng mà tớ ngủ ấy, thế quái, đêm nào tớ cũng nằm mơ thấy có người con gái bị đâm chết đi lại trong nhà. Mà không phải là một hôm đâu, nhiều hôm lắm rồi. Tớ cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ như thế đấy. Cậu dân quân đôi mắt nhướng lên, đảo nhìn xung quanh rồi kéo Văn ra một góc ít người, thấp giọng. Ôi trời ơi, phòng đấy, anh gặp ma thì phải rồi. Phòng đấy, em nghe mẹ em ngày trưa đi sơ tán bảo là có người chết, từ hồi mẹ em còn là con gái cơ. Thế à? Như thế nào? Cậu nói tớ nghe xem nào. Vậy là cậu dân quân kể, nhà này vốn là nhà của ông Tổng Giao. Trước ngày cách mạng thành công, ông Tổng Giao có thằng con trai, là con độc đinh duy nhất. Ngày xưa đất cát có phải như bây giờ đâu, mấy tay chức dịch ở làng xã, cứ đến vụ thuế thì kiểu gì chẳng ép gán được mấy mảnh về tay mình. Ông Tổng Giao khi ấy nhiều đất lắm, tiền bạc cũng nhiều. Chỉ mỗi cái là nhà ông có ba gian nhà, có gian nhà ngói ba gian hai trái. Ông Tổng Giao lúc đó mới cưới vợ cho thằng con trai, dọn cho nó ra đấy ở. Xây nhà to đẹp đàng hoàng, xong để cho hai vợ chồng bảo nhau mà làm ăn. Thế nhưng ở đời thì vẫn cứ luôn như vậy, bố giàu thì con nó phá. Thằng này từ ngày lấy vợ chẳng chịu làm ăn gì, suốt ngày ăn chơi cờ bạc, rượu chè, khiến cho ông Tổng Giao cũng đau đầu. Mà con vợ nó thì bảo thế nào nó cũng không nghe. Ông bố thì khôn ngoan bao nhiêu, thằng con thì phá phách ngu dốt bấy nhiêu, lại có cái tính vũ phu hay đánh vợ chửi con. Hễ cứ rượu vào, nó gây sự, nó kiếm cớ hành hạ người khác. Ra ngoài thì gây gổ, có khi bị thanh niên nó đánh. Về nhà thì chẳng lẽ lại bố láo với bố mình. Cuối cùng nó chỉ còn cách chút vào vợ mình. Một hôm, nó đi đánh bạc, uống rượu ở đâu thì chả biết. Chỉ biết là khi nó về, nó túm tóc vợ, nó quấn gô vào cái cột nhà, sau đó là nó đánh, nó đấm. Chả biết chị vợ thế nào, hay chị ta là con giun, xéo mãi cũng quằn. Mọi lần thằng này nó đánh nó chửi, chị chỉ biết cắn răng mà chịu mà nhịn. Thế nhưng hôm ấy thì khác. Chị phản kháng lại, chị cãi cọ với nó, rồi chị xô sát. Trong cơn say mất hết cả nhân tính, thằng này nó chạy xuống bếp, lấy luôn con dao bầu, xông lên buồng đâm thấu ngực vợ. Cứ như thế, nó để xác vợ nằm rũ ở dưới đất ngấp ngoài. Còn nó leo lên giường, đắp chăn nằm ngủ cho đến sáng. Hôm sau tỉnh dậy, rượu đã tan, lúc nhỏm dậy định gọi vợ đun ấm nước để tắm cho nó khỏe. Bước xuống giường thì dẫm ngay vào xác vợ đang nằm thù lù ở dưới đất, mắt còn trợn trừng trừng. Thằng này sợ quá, đạp cửa ra ngoài mà gào thét. Một lúc có mấy người ở gần đấy chạy sang, rồi bố của nó cũng tới. Thấy con dâu bị đâm chết, cố gắng dùng thế lực của mình tung tiền ra để bịt miệng, rồi cho người chôn cất. Thấy là thằng con của ông được yên. Sau này cách mạng về tiếp quản, bố con nó bỏ trốn, biệt tâm biệt tích. Có người nói là bố con nó trốn tận trong Nam, sau này cái nhà này đem làm lớp dạy học vỡ lòng, bình dân học vụ. Anh dân quân kể đến đây rồi bảo: đấy, cuối cùng thì thành cái trụ sở như bây giờ đấy anh ơi. Mà không chỉ có anh gặp đâu, bao nhiêu đợt kỹ sư cán bộ lên được bố trí nghỉ trong đấy đều gặp cả đấy. Nhưng mà họ lên chỉ nhiều lắm là vài hôm, chứ không phải ở lại công tác như anh. Cho nên là họ cũng chỉ tưởng là mơ, không thấy ai phàn nàn gì. Có hôm em được nghe thấy ông giáo sư viện nghiên cứu cây trồng về thăm huyện bảo: ui giời, trong trụ sở của cậu, cái buồng bên trái kia kìa, có con ma đàn bà ghê lắm, tớ ngủ mà gặp nó suốt. Em nghe thấy cũng sợ lắm. Em cũng gặp nó một lần vào hôm trăng sáng. Hôm ấy em khó ngủ dậy ra hút thuốc nào, nhìn sang bên gian buồng bên ấy, thấy có đứa con gái, nó đứng thủ nù ở trên mái nhà. Nó mặc bộ quần áo chàm như xương như khói. Em hại quá, em nôi súng ra bắn chỉ thiên, đùm một cái thì nó biến mất. Sau này em phải nói dối với mấy ông cán bộ là em nhìn thấy qua thằng ăn trộm, em bắn cảnh cáo đấy chứ. Văn nghe đến đây thì đã phần nào hiểu ra cớ sự của con ma ở trong căn phòng ấy. Lại định hỏi về tục thờ ma xó ở đây thì máy bay nó đã đi. Mọi người bắt đầu lục tục kéo nhau trôi ra ngoài, làm ngắt đoạn cuộc trò chuyện của Văn và anh tự vệ. Trong lòng còn tiếc nuối, thế nhưng thân là cán bộ mà cứ hỏi mãi về những thứ ấy thì nó không hay. Người ta lại nghĩ là mình có tư tưởng lệch lạc. Đêm ấy Văn trở về phòng, vắt tay lên trán, nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Công tác cho vay vốn và hỗ trợ các xã, tính toán thu chi, giấy tờ sổ sách cũng đã sắp xong. Mà trong người thấy không khỏe, gầy sọp đi cứ như là người có bệnh. Đủ thứ phải nghĩ, Văn cứ thở dài sườn sượt, rồi nằm ngủ thiếp đi. Cứ như vậy, đến độ 3 giờ sáng. Trong lúc nhập nhoạng nửa đêm về sáng ấy, Văn lại nhìn thấy bóng người đàn bà hiện ra ở cuối giường. Người đàn bà ngồi chải tóc, sau đó lại đứng dậy, quay lại nhìn Văn. Cô ta từ từ rút con dao bầu đang cắm ở trước ngực ra, rồi nhảy sổ đến, như muốn đâm con dao thẳng vào Văn. Văn kinh hãi hét toáng lên, đưa tay ra chắn ở trước mặt, sợ bị cô ta đâm phải. Đột nhiên người đàn bà nhe hàm răng đen xì xì, cắn vào tay anh một cái, rồi túm lấy cổ anh, làm cho Văn không sao dãy giụa nổi, cho đến khi mặt mũi xây sầm, không biết gì nữa. Đến sáng, ánh nắng qua khe cửa chiếu vào mắt, Văn mới mơ màng tỉnh dậy, sờ soạng khắp người thấy mình còn lành lặn. Thật là ma quỷ chỉ có thể dọa cho con người sợ, chứ làm sao mà giết ta được. Văn đinh đinh tự trấn an như vậy. Cho đến khi nhìn vào chỗ cánh tay hôm qua bị người đàn bà kia cắn, Văn mới bàng hoàng nhận ra là vẫn còn in nguyên cả dấu răng. nhìn cái mảnh kính mà anh vẫn hay để làm gương thì thấy 10 dấu ngón tay đen xì xì vẫn còn hằn ở trên cổ. Văn cảm giác tâm thần của mình hơi hoảng loạn. Nghĩ đến việc phải ngủ ở đây một đêm nữa thôi là toàn thân anh đã ớn lạnh. Tưởng tượng trong cái hoang vô tiêu điều lạnh lẽo ấy, người đàn bà lại xuất hiện. Lần này không biết là sẽ thế nào. Văn liền dắt xe ra ngoài trụ sở, đạp thẳng đến nhà của bố Nà Khôn. Hôm nay anh có ý muốn đến hỏi cho rõ cái tục thờ ma xó của ông bác ra sao, để còn ghi vào nhật ký. Rồi có lẽ là anh sẽ rút thôi. Vào đến đầu đường dẫn đến lối đi vào nhà của ông bác thì từ cổng có một người mặt mũi trẻ lắm, non choẹt, có vẻ cũng là tầng lớp trí thức chạy ra. Văn thấy anh này hớt hải, nghi là quân ăn cắp hay là có sự đáng ngờ. Văn túm lấy anh ta, bắt đứng đó trình bày lý do. Anh này run cầm cập nhìn Văn. Anh ơi, cứu em với. Trong nhà bác ấy có ma anh ơi. Đồng chí cứ bình tĩnh nói tôi nghe xem nào. Anh ơi, trong nhà bác ấy có ma. Em vào nhà chơi thì có người nói, nhưng mà em chỉ nghe thấy tiếng chứ không nhìn thấy người anh ơi. Văn lấy làm khó hiểu, đành cứ giữ người ấy lại để chờ ông bác kia về. Một lúc lâu sau, thấy ông từ đâu đi vào ngõ. Thấy người thanh niên trẻ và Văn đứng đấy thì ông hỏi: "Ồ hay, sao cán bộ lại đứng đây, vào nhà uống nước chứ?" Người thanh niên bấy giờ mới bấu lấy ông bác: "Bác ơi, cháu vào nhà bác chơi mà nhà bác có ma, cháu sợ quá cháu chạy ra đây." Ông bác nheo mắt: "Thế cụ thể nó ra làm sao?" Cháu vào nhà, cháu thấy cửa không khóa, cháu gọi mà không ai giả nhời. Cháu ngồi vào ghế chờ, thấy có tích nước vối, cháu rót uống một ngụm thì từ đâu trong nhà có tiếng đếm: 1, 2, 3. Cháu sợ quá cháu chạy ra ngoài thì gặp anh này với bác. Đến đây thì ánh mắt của ông bác hiện lên tia kinh hãi: "Thôi chết, nó đếm rồi à?" Nó nào ở bác? Cháu có thấy nó nào ở trong nhà đâu. Ông bác không giải thích nhiều, liền bắt người thanh niên kia cởi áo ngoài, đổi với quần áo của ông. Sau đó lấy cái mũ trên đầu của anh ta đội vào, dặn hai người đứng đây đợi, rồi ông vội chạy vào nhà. Độ 10 phút sau ông đi ra, trông bộ dáng đã thong thả lại. "Vào trong này, xong cả rồi đấy." Thấy Văn và người thanh niên có ý nghi ngại, ông liền căng giọng: "Cứ vào đi, có tao ở đây rồi, không sợ." Hai người mới dắt díu nhau đi vào. Hóa ra người ấy là cháu của ông, mới ở tận dưới xuôi lên. Anh này theo bố mẹ xuống Hà Nội công tác, rồi ở luôn dưới ấy. Hôm nay lên chơi mà không biết tục lệ của người ở đây, nhà có nuôi ma xó. Đại loại là ông bác giải thích như thế này, Văn mới hiểu được là con ma xó nó ra làm sao. Ấy là cái giống ma được các gia đình người thiểu số phía Bắc nuôi để giữ nhà. Nó thường là người trong nhà khi mất vì lý do gì đó, được người nhà, thường là người bố, đem xác đặt vào trong một cái thân cây gỗ độc mộc làm áo quan dựng ở góc nhà. Hàng ngày đến bữa đem cơm thịt đến mời ma xó, y như là khi còn sống. Đến khi nào mà nói chuyện, thấy ở góc nhà có lời đáp thì thầm, lúc ấy là ma xó đã có linh. Nó có thể giữ nhà rất tốt, gia chủ có đi đâu cũng chẳng sợ kẻ gian vào ăn cắp. Nếu như ai mà có vô ý vào nhà không được sự cho phép của gia chủ, đã động vào đồ đạc, ăn uống đồ trong nhà, là con ma xó nó sẽ đếm: 1, 2, 3. Nếu như ăn một miếng cơm nó đếm 1, cứ như vậy nó mà đếm đến 7 thì tức khắc người ấy hộc máu ngã ra đất mà chết, có giỏi mới cứu được. Tỷ dụ con ma xó đếm đến 3 mà người kia biết được thì phải chạy đi tìm chủ nhà, khai rõ đầu đuôi để người ta cứu. Ví dụ như là lúc nãy ông bác lấy mũ lấy áo của người thanh niên mặc vào chính là để vào cứu đấy. Chủ nhà đổi quần áo cho người bị bắt vía, đi vào nhà giả vờ ăn uống. Con ma nó đến tiếp. Lúc ấy chủ nhà mới bỏ mũ nón, quay lại mắng con ma. À hay tao nuôi mày trong xó, thế rồi mày đếm cả tao đấy à? Lúc nãy về tao khát quá tao uống nước mày đã đếm rồi, giờ mày lại đếm nữa. Khôn thì mau giả lại hồn vía cho tao ngay, không thì đừng có trách đi. Ma xó là giống thật thà, nó nghĩ là bản thân nó nhầm, nó sẽ trả lại hồn vía cho chủ, chính là trả lại hồn vía cho người khách kia, thế là giải quyết được. Còn giả như người kia sợ mà bỏ chạy, không cứu kịp, chỉ vài giờ sau thì đầu óc hóa điên hóa dại mà chết. Vì con người có 3 hồn 7 vía, đàn bà thì có 9 vía, các vía ấy phải luôn đủ, không được phép thiếu vía nào. Văn nghe đến đây đã phần nào hiểu được tục thờ ma xó ở xứ này. Anh lại hỏi, Thế chẳng nhẽ mình cứ thờ ma xó ở đây như thế sao? Không, ma xó nó chỉ thờ đâu có 3 năm thôi. Sau phải làm lễ để ma ra đồng, để còn siêu thoát đầu thai chứ. Văn gật gật đầu, mắt liếc trộm về phía cỗ quan tài của Nà Khôn, cảm giác dần dợn khi mình đang ngồi chung một mái nhà với một cái xác chết. Văn uống nước xong thì xin phép dắt xe ra về. Anh nghĩ đã đến lúc anh phải về thôi. Đến căn buồng lấy đồ đạc nhét cả vào ba lô, sau đó khoác lên vai, đi một lượt chào hỏi anh em cán bộ ở trên này, rồi dắt xe ra cổng. Trong người từ chiều anh có chút nhăng nhẳng sốt. Hôm nay anh quyết định về huyện nhà để bố trí công tác mới. Văn mệt mỏi đạp xe khi trời đã về chiều. Cơ thể đang gây gây sốt, nhưng anh vừa đạp xe ra khỏi địa phận của huyện Sơn Động thì tự nhiên thấy khỏe hẳn. Đầu óc của anh tỉnh táo như thoát ra khỏi cơn mộng mị. Đạp xe đi đâu đổ được 30 cây nữa thì đến một cây cầu sắt. Trời lúc ấy đã tối, trên đường có vài người đứng gác. Văn đưa giấy tờ cho họ kiểm tra. Họ mở barrier cho anh đi. Đến giữa cầu, Văn thấy có một bà già đang bê cái thúng đứng ở bên mạn cầu. Thấy cái thúng cũng nặng, Văn dừng xe lại. Bà ơi, bà có cần lên cháu đèo bà đi một đoạn? Bà cụ cất giọng khàn khàn. Thốt quá. Thế chú cho già đi nhờ một đoạn sang bên kia. Già mỏi chân quá. Bà cụ người có khi chỉ độ 30 cân, mà ngồi đằng sau xe chả hiểu sao cái xe đi càng lúc lại càng nặng. Hai chân của Văn cố guồng mà xe nặng quá. Văn đạp mà toát cả mồ hôi, tựa như là đèo đến mấy bao thóc cả 100 cân vậy. Thấy bà cụ ngồi đằng sau không nói năng gì, Văn mới bắt chuyện. Bà ơi, thế nhà bà có gần đây không? Có. Sắp đến nhà rồi, ngay đầu cầu thôi. Thế anh quay lại đây, giả cho cái này này. Văn ngoái đầu lại nhìn, thì hỡi ôi, nào có thấy bà cụ lúc nãy đâu. Nguyên Si là một cái con gì, nó dài nhằng nhẵng như cái đòn gánh. Tay chân của nó lòng thòng quết đất. Mũi của nó to như là quả chuối. Da rẻ nó xù xì như là người bị hủi. Đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt như 2 quả trứng vịt. Trợn lòi cả da. Đỏ ngầu ngầu. Nó nhe hàm răng như cái bàn xẻng. Nó dí vào mặt Văn mà cười the thé. Văn kinh hãi loạn choạng, đổ xe ngã lăn ra cầu. Cái con kia nó nhảy hùng hục ở trên cầu. Tay chân của nó lòng khòng. Văn còn đang bàng hoàng. Thì đột nhiên từ xa, phía trên núi, có một luồng ngọn gió thổi xuống. Ngọn gió hơi lạnh. Thế nhưng ngọn gió vừa thổi xuống một cái, thì cái con kia tựa như là nó bị cái gì dọa sợ lắm. Nó rú lên rồi nó nhảy tùm xuống sông. Phải mất một lúc lâu sau, Khi mấy anh dân quân đứng ở đầu cầu bên này, thấy Văn đang đi tự nhiên ngã lăn quay, thì chạy lại đỡ Văn dậy. Cho đến khi định thần lại đi tiếp, bóng dáng của Văn đã khuất dần khuất dần. Văn đã hoàn toàn đi ra đến con đường lớn để đi về xuôi, bỏ lại đằng sau lưng núi rừng bạt ngàn. Lồng lộng gió, ở trên một mỏm đồi rất xa, dưới một tán cây, có một cành hoa lan tím đang chốm chím nở. Bóng hình người con gái cao lan mờ mờ ảo ảo trong sương sớm, nhìn về hướng của Văn. Hết chuyện. Thưa quý vị và các bạn, những cái câu chuyện của tác giả nhà văn Bố Láo thì nó luôn mang cái nét rất là ma quái và có cả những cái tích của dân gian. Cái này, con này nó không phải là ma da đâu Sơn. Nó không phải là ma da đâu. Em cứ hình dung là nó là một loại sơn tinh thủy thần ở trong cái văn hóa của người miền ngược. Chứ nó không phải là ma da. Theo những cái văn hóa của đồng bào miền núi bọn anh á, thì mỗi một vùng sông nước núi rừng thì sẽ có những con sơn tinh. Nó không phải là sơn tinh thủy tinh đâu các bạn. Đó. Các bạn có hình dung nó không phải là theo cái khái niệm sơn tinh thủy tinh đâu, mà nó là sơn tinh yêu quái đó, kiểu kiểu như thế. Nó có sơn tinh, nó có thủy quái, nó quản lý cái vùng sông nước đó. Đấy, nó quản lý những cái vùng như thế, chứ không phải là thành hoàng hay là hà thần hay là gì gì mà chúng ta vẫn biết. Nhớ anh hello Nam Lucy. Thì có thể là thỉnh thoảng nó xuất hiện, nó trêu ngươi người ở này này nọ nọ. Thì cái chuyện của nhà văn Bố Láo luôn luôn cài cắm những cái tích của dân gian, mà đấy là cái điều mà anh Tuấn rất là thích. Cái đoạn mà tự nhiên anh dùng mình là cái đoạn sao tự nhiên mình lại quên nhỉ? Mình bảo tí nữa mình phải nhận xét, đọc xong mình phải nhận xét về cái đoạn đó. Có một cái đoạn rất là dùng mình. Cảm giác nó ớn lạnh. Đó. Thì ok. Cá nhân anh Tũng thì đang rất là mong chờ cái bộ Ba Quỷ Dân Gian Ký Đạo Sĩ Thời Trần phần thứ 2. Anh rất là mong đợi bộ đó, thì mong rằng là tác giả nhà văn Bố Láo sẽ sớm hoàn thành để gửi tới các bạn độc giả và khán thính giả. Và trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay, thì anh Tuấn thay mặt quý anh chị em, cô chú, các admin, những cô gái cầm cờ lê xanh, xin gửi tới Đức Hậu Đậu một lời chúc sinh nhật, mặc dù là muộn, đúng không? Chúc em một ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, có sức khỏe thật tốt, có bờ vai thật vững chắc để làm chỗ dựa cho gia đình vợ con. Các bạn, hôm nay thì là ngày sinh nhật bạn ấy. Thế nhưng mà cái đặc thù công việc của bạn ấy là lái xe đường dài. Thế cho nên là giờ này thì bạn ấy vẫn đang phải thẳng long rong ở trên đường, rất là mệt, rất là vất vả. Và Đức còn nhắn tin với anh Nam ạ. Đức nó nhắn tin với anh một cái tin nhắn mà anh cảm thấy nó rất là thương, thật sự rất là thương, rất là đồng cảm với tư cách những người đàn ông, những người có gia đình. Đức nó nói là bây giờ em chỉ ước là em được về bên cạnh vợ con em trong cái ngày sinh nhật của mình. cái ước mơ nó rất là đơn giản, mà thật sự là anh rất là xúc động. Anh rất là xúc động. Một cái ước mơ nó đơn giản, đơn giản vô cùng. Trong cái ngày sinh nhật, có thể là người ta ước là mình được giàu có, mình được đẹp trai, mình được thế này thế nọ, đúng không? Ở Đức nó chỉ ước mơ một điều, nó rất là bình thường. Nó rất là bình thường. Em chỉ ước bây giờ em được về bên cạnh vợ con em để tổ chức sinh nhật em. Bên cạnh vợ con em chỉ cần thế thôi là đủ. Cái điều đấy làm cho anh cảm thấy là anh rất xúc động. Nhưng mà thôi mà, cuộc sống mà em, đúng không? Cuộc sống mà. Hơn nữa mình là đàn ông. Mình là đàn ông. Mình có những lúc mình phải chịu thiệt thòi hơn một tí. Mình phải chịu vất vả hơn một tí. Mình lại phải gồng mình cố gắng hơn một tí. Miễn làm sao mà để cho mẹ con nó được đầy đủ, được vui vẻ, được đầy đủ. Đó là điều quan trọng. Còn bản thân anh em mình thì có những lúc anh em mình thiếu cái nọ, thiếu cái kia một tí thôi thì cũng cắn răng chịu em ạ. Đúng không? Cái niềm vui nó sẽ tự nhiên, nó sẽ được bù đắp khi mà về nhà thấy mẹ con nó khỏe mạnh, hạnh phúc, đang chờ mình. Đó là cái điều hơn hết tất cả mọi thứ rồi em ạ. Nhá. Thôi thay mặt anh chị em, hôm nay ít nhất ở đây đang có rất nhiều người, rất nhiều người cũng đã biết, đã nghe cái câu chuyện anh vừa chia sẻ với em, cũng biết hôm nay là ngày sinh nhật em. Thì thay mặt anh chị em, anh xin gửi tới Đức lời chúc mừng sinh nhật. Chúc em luôn luôn mạnh khỏe. Quan trọng là mạnh khỏe, đàn ông anh em mình vững vàng, yêu vợ thương con nhá. Thì ok. Anh hôm nay lúc anh em nhắn tin, anh rất là xúc động. Thật sự anh rất là xúc động, bởi vì anh cũng đã từng trải qua những cái sinh nhật xa nhà, xa vợ con rồi. Thôi thì ở xa nhưng mà gọi điện video về cho mẹ con nó nhá. Vừa là để mẹ con nó yên tâm phấn khởi, cũng là vừa để động viên mình cố gắng hơn. Con ma nữ tha cho Văn. Có thể nó chỉ là ám thôi đó, Bùi Mạnh Thắng. Nó chỉ là ám thôi chứ nó không phải là giết. Còn cái hình ảnh cuối cùng, cái con ma nữ cuối cùng là con nào mình cũng không biết. Không biết là cái con ma áo tràm hay là con ma tặng Phong Lan, con ma Phong Lan. Mình không biết. Chuyện của nhà văn bố láo đôi lúc nó hách não lắm. Cái dân của Vozer viết mà. Vote Forum viết, dân Vozer viết nhiều lúc hách não lắm, đau đầu lắm. Ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.